Thần cấp đặc công hệ thống, chương 288, chưa từng thấy hèn như vậy. Góc truyện audio.com, những cái kia nhìn thấy Lâm Hoan một cước đem Ngụy Khôn Tây đạp bay người tất cả đều khiếp sợ há to miệng, một lúc lâu sau mới phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Ta đi, người này là tên điên sao, ngay trước cảnh sát mặt còn dám đánh người. Hắn khẳng định là bệnh tâm thần, ngoại trừ cái này ta nghĩ không ra những khả năng khác. Xong, người anh em này chắc là phải bị phán hình. Lạc Băng Nhan cũng là giật mình không thôi, trong ấn tượng của nàng, Lâm Hoan không nên sẽ như vậy xúc động mới đúng a, Chu Mạn Như đã sợ đến che lên miệng, nàng một viên phương tâm đều nhắc tới giữa không trung. Đến mức Đào Cốc Huân, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy hưng phấn đỏ bừng, chủ nhân quả nhiên uy vũ bá khí. Lâm Hoan quay người hướng đi, Vương Cường, sau đó chào phúng nói ra, ai nha cảnh sát đồng chí thật sự là không có ý tứ, bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hèn như vậy, sở dĩ nhịn không được đạp hắn một cước. Vương Cường khóe miệng giật một cái, sau một lúc lâu phun ra một chữ tiện. Lâm Hoan gật đầu, Lý Sở đương nhiên nói ra, đúng a, lại còn có ngóng trông bản thân trọng thương, người nói tiện không tiện. Vương Cường mặt đã hắc thành đáy nồi. Lâm Hoan đi qua nắm tay khoác lên Vương Cường trên bờ vai, thân mật nói ra, đi thôi cảnh sát đồng chí, nơi này không phải nói chuyện chỗ, chúng ta hay là đi trước trong sở đi, con em ngươi cảnh sát đồng chí A, con em ngươi đi trong sở A, lão tử cùng ngươi có con em ngươi quan hệ A. Vương Cường dùng rất lớn khí lực mới nhịn được trước mặt mọi người bạo nói tục xúc động, nhưng hắn ở trong lòng đã vỡ đủ mã lực chửi bậy. Hô, hít thở sâu một hơi về sau, Vương Cường xông sau lưng khoát tay áo nói, còng đi. Lâm Hoan dám can đảm ở ngay trước mặt bọn họ đem Ngụy Khôn Tây đá bay, bọn hắn làm cảnh sát nếu lại không làm ra hành động liền lộ ra không hết chức. Có lẽ Lâm Hoan cũng biết bản thân đối lý cho nên liền tùy ý bọn hắn đem bản thân còng lại, không có làm ra phản kháng. Tại mọi người ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, Lâm Hoan bị nhét vào xe cảnh sát, Lạc Băng Nhan tam nữ cũng liền bận đi lên A8 đi theo xe cảnh sát đằng sau hướng Ngũ Nguyên đường đi phái xuất sở chạy tới. Đến mức Ngụy Khôn Tây, hắn đã sớm bị Vương Cường thuộc hạ đưa đến bệnh viện tiếp nhận kiểm tra đi. Bị mang vào phòng thẩm vấn về sau, Lâm Hoan đối với mình đánh Ngụy Khôn Tây sự tình thú nhận bộc trực. Vương Cường đối với cái này cảm giác sâu, sắc ngoài ý muốn, hiện tại hắn liền chào phúng nói ra, người biết rõ đánh người phạm pháp, làm gì còn muốn đánh Ngụy Khôn Tây, mà lại ngươi hay là ngay trước cảnh sát mặt đánh hắn. Người có phải hay không ngu? Lâm Hoan mặc dù bị còng hai tay, nhưng vẫn là nhún vai một cái nói, bởi vì hắn đáng đánh, sở dĩ liền đánh một chút. Vương Cường nghe vậy sững sờ, sau đó bật cười lên tiếng, đáng đánh. Trên thế giới này đáng đánh người có rất nhiều, chẳng lẽ tất cả đáng đánh người ngươi đều phải đi đánh một lần. Lâm Hoan không sao cả cân nhắc liền nói ra, đương nhiên không biết chuyện không có lợi ta là lười đi làm, ý của ngươi là đem Ngụy Thiếu đánh liền có chỗ tốt. Vương Cường tức giận vô cùng mà cười, ta cho ngươi biết, ngươi đem hắn đánh cũng không chỉ là ngồi tù đơn giản như vậy. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu, lại hỏi, chẳng lẽ còn có so ngồi tù chuyện càng đáng sợ? Hừ, đương nhiên, Vương Cường cầm bút gõ bàn một cái nói ra, Ngụy Thiếu đi bệnh viện, khẳng định hội mở trọng thương chứng minh, Ngụy gia luật sư đoàn năng lượng rất lớn, phán ngươi ngồi 10 năm đại lao là một điểm vấn đề cũng không có, đây vẫn chưa xong, ngươi tiến vào trong tù về sau, mỗi ngày đều sẽ có những phạm nhân khác thu thập ngươi, một ngày đánh ngươi 10 lần đều là nhẹ. Ngươi nói đây có phải hay không là rất khủng bố? Lâm Hoan thở dài, bất đắc dĩ nói thật ta bị ngươi hù dọa, hiện tại biết sợ. Vương Cường cười khẩy, nói, muộn. Nói xong câu này, Vương Cường đứng dậy đi ra phòng thẩm vấn. Nhìn hắn bóng lưng, Lâm Hoan ánh mắt lạnh dần. Vương sở trưởng, Lâm Hoan thế nào? Vương Cường vừa ra đi, ở bên ngoài lo lắng chờ đợi Lạc Băng Nhan liền đứng dậy đón. Vương Cường ánh mắt nhắm lại quét nàng nhìn một cái, sau đó âm hiểm cười nói, hắn đem đánh Ngụy Thiếu chuyện toàn chiêu, các ngươi chuẩn bị cho hắn mời luật sư đi toàn chiêu. Lạc Băng Nhan hiện tại là càng ngày càng đoán không ra Lâm Hoan muốn làm gì. Người cùng hắn là quan hệ như thế nào? Vương Cường bây giờ còn chưa làm rõ ràng Lâm Hoan cùng đây ba cái đại mỹ nữ quan hệ trong đó, đồng sự, bằng hữu hay là người nhà. Luôn không khả năng là người yêu đi. Lạc Băng Nhan trầm giọng nói ra, hắn là vị hôn phu của ta. Vương Cường trong lòng trong nháy mắt liền có một vạn đầu xxx lao nhanh mà qua. Xinh đẹp như vậy một mỹ nữ, vậy mà tìm người tướng mạo như thế phổ thông Lâm Hoan làm vị hôn phu, nàng là đang trêu chọc bản thân sao? A, ha ha, Vương Cường cười khan vài tiếng, sau đó nói, ta khuyên ngươi tranh, thủ thời gian cùng hắn hủy bỏ hôn ước đi, nếu không. Ngươi sợ là muốn 10 năm không gả ra được rồi. Nói xong câu này, Vương Cường liền cất bước đi trở về văn phòng. Lạc Tổng, Lâm Hoan không biết thật bị hình phạt A Chu Mạn Như lo lắng đi tới nói ra, nếu không ngài tìm xem người cho phái xuất sở thực hiện áp lực nén. Lạc Băng Nhan mỏi mệt vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó nói ra, vô dụng, Lâm Hoan đánh người là sự thật, điểm này không thể cãi lại. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là lấy được Ngụy Khôn Tây tha thứ, ta còn là hỏi một chút có ai nhận biết Ngụy gia người đi. Nói xong Lạc Băng Nhan liền muốn lấy điện thoại di động ra hỏi một chút bên người bằng hữu. Lúc này Đào Cốc Huân gương mặt xinh đẹp mang sát đứng dậy nói ra, không thể hướng Ngụy Khôn Tây cúi đầu. Ta hiện tại liền giết đi vào đêm. Chủ nhân cứu ra, Lạc Băng Nhan nghe vậy hoảng hốt liền vội vàng kéo Đào Cốc Huân nói, A Huân, ngươi đừng xúc động, nơi này là cục cảnh sát, ngươi làm như vậy chỉ biết hại Lâm Hoan, nhưng... Đào Cốc Huân còn muốn nói nữa thứ gì, đã thấy Vương Cường lại từ trong văn phòng đi ra, cũng hướng lâu đi ra ngoài. Nhìn hắn bước chân vội vàng dáng vẻ, giống như là có cái gì đại nhân vật tới. Tại tam nữ nghi ngờ thời điểm, Vương Cường bồi tiếp một cái khuôn mặt uy nghiêm, mặc sơ mi hoa nam tử trung niên đi đến, sau lưng bọn hắn còn có một tên mang theo mắt mặc tây trang màu đen, tay cầm cặp công văn nam tử trung niên. Ba người đi tới sau chỉ là kinh diễm nhìn Lạc Băng Nhan tam nữ nhìn một cái, sau đó liền đi vào phòng thẩm vấn. Chính là ngươi ở phi trường đánh nhi tử ta, thật là lớn gan chó. Áo sơ mi hoa nam tử vừa tiến đến liền, hướng về phía Lâm Hoan la ầm lên. Người này đúng là Ngụy gia gia chủ, Ngụy Hổ, đồng thời cũng là một tên võ đạo đại sư. Mắt nam từ trong túi công văn xuất ra một phần bệnh viện chứng minh văn kiện, sông Lâm Hoan lạnh giọng nói ra ta là đại thiên luật sư sở sự vụ luật sư Hoàng Soái, trải qua hoa thành đệ nhất bệnh viện nhân dân kiên định, người đánh Ngụy thiếu cái kia mấy lần đã cho hắn tạo thành trọng thương, ta tại 10 phút trước đó đã đối với ngươi nhấc lên chống án, ngươi liền đợi đến bị hình phạt đi. Ngụy Hổ âm trầm cười một tiếng, sau đó xông Vương Cường nói ra, ngươi trước về tránh một lần, ta có chút muốn nói với tiểu vương bát đản này nói. Vương Cường biết hắn muốn làm gì, hiện tại liền gật gật đầu đi ra phòng thẩm vấn, cũng đem cửa dẫn tới. Ngụy Hổ bẻ bẻ cổ, một mặt âm hiểm cười nhìn xem. Lâm Hoan nói ra, đồ dê con mất dịch dám ở địa bàn của lão tử bên trên đánh ta con trai, ngươi hắn. Mẹ rất có chủng a, Lâm Hoan lắc đầu cười nhạo nói, một cái rác rưởi mà thôi, đánh rồi thì thôi. Khó chịu lời nói, người cắn ta a cách chương.